Chương 2900, 3163 Đinh Nguyên thăm dò, thượng. Trung bình năm đầu cũng chính là công nguyên 184 năm, một năm này xảy ra rất nhiều chuyện. Trong đó có hai chuyện, trực tiếp ảnh hưởng đến Đại Hán quốc vận. Một món trong đó, chính là Quảng làm người biết Hoàng Cân chi loạn. Mà một chuyện khác, ở lúc đó không có gây nên người đến nhóm nhiều như vậy chú ý, thế nhưng ở trăm ngàn năm phía sau, mọi người mới từ từ ý thức được, nó đối với nước Đại Hán vận khắc sâu ảnh hưởng. Lâm Thiên Diêu đợi ở trong phòng, không có quá bao lâu thời gian, thì có quân y qua đây cho Lâm Thiên Diêu kiểm tra thân thể. Lâm Thiên Diêu biết mình thân thể kỳ thực không có gì đáng ngại, chỉ là cần nghỉ ngơi. Vì vậy, quân y cũng không có kiểm tra đi ra cái gì. Mà Lâm Thiên Diêu có lòng muốn nếu hỏi điều này quân y mấy vấn đề, chỉ là cái này quân y hỏi gì cũng không biết. Vô luận Lâm Thiên Diêu hỏi cái gì, hắn đều chỉ là lắc đầu. Nhìn hắn cái dạng này, Lâm Thiên Diêu biết, hắn hoặc là thực sự cái gì cũng không biết, hoặc là, chính là có người dặn dò hắn, để hắn cái gì cũng không có thể nói. Vô luận tình huống là loại nào, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, cũng không tính là tin tức tốt. Ở dưới loại tình huống này, hắn ngoại trừ lợi, cũng không có biện pháp khác. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, đang ở hắn vừa muốn ngủ thời điểm, sự tình, lại xuất hiện chuyển cơ. Một đội binh sĩ vây quanh một cái trung nhân nhân, trực tiếp xông vào phòng của hắn ở giữa. Lâm Thiên Diêu mơ hồ nhớ kỹ gặp qua cái này cái trung nhân nhân, hình như là Đinh Nguyên bên người phụ tá, thế nhưng cụ thể tên gì, hắn trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Phụng Đinh Nguyên đại nhân mệnh lệnh, mời tiểu tướng quân cùng ta đi một chuyến. Trung nhân nhân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn nói rằng. Lâm Thiên Diêu nhìn cái kia sắc mặt, lại nhìn một chút phía sau hắn cái kia như lang như hổ một đám binh sĩ, trầm mặc gật đầu. Trong lòng của hắn, thăng lên một cái chủng dự cảm xấu. Bọn lính đều gương mặt lạnh lùng, đưa hắn vây quanh ở giữa. Mà bên ngoài phòng, sớm đã có một chiếc xe ngựa dừng xong. Trung niên nam nhân đứng ở bên cạnh xe ngựa, làm được một cái dấu tay xin mời. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, liền lên trước, tiến vào xe ngựa ở giữa. Ngoài Lâm Thiên Diêu dự liệu, trung niên nam nhân cũng không có cùng hắn ngồi chung ở xe ngựa ở giữa, mà là cưỡi ngựa. Ở nơi này sau đó, đoàn người, rồi rời đi quân doanh, ở tinh dạ xuất hiện trùng lập phát. Lâm Thiên Diêu tự mình một người ngồi ở xe ngựa ở giữa, chân mày cau lại. Hắn tính toán thời gian một chút, đã đem cửa sổ mở ra. Lại nhìn thấy bên ngoài xuất hiện là cảnh tượng quen thuộc thời điểm, trong lòng của hắn thở một hơi. Là vâng đúng trở về Tấn Dương Đường. Lâm Thiên Diêu xác định điểm này sau đó, trong lòng đống nhiên thả lỏng một chút. Hiện tại ít nhất có thể đủ xác định, người này thật là Đinh Nguyên phái tới, còn như chuyện kế tiếp vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Ở ra rét đêm đông ở giữa hành quân không thể nghi ngờ là một chuyện thống khổ. Cho dù Lâm Thiên Diêu ngồi ở trong xe ngựa cũng cảm giác được hết sức khó chịu. Hắn lúc đầu đau đầu sẽ không có tốt lưu loát, không ở trên xe ngựa không ngừng sóc này càng đem loại đau khổ này đem thả lớn. Hắn nhớ muốn cho những người này chậm một chút, chỉ là nhìn cái kia từng cái non nớt thế nhưng kiên định khuôn mặt, trong lúc nhất thời, trong lòng đã không có thanh âm. Những binh lính này tuổi tác, không cần thiết có chính mình đại. So sánh với, chính mình tốt xấu vẫn là ở trong xe ngựa, mà bọn người kia, lại chỉ có thể mạo hiểm giá lệnh hành quân. Cứ như vậy, Lâm Thiên Diêu cũng liền không tiện nói gì. Cũng may, Tấn Dương thành cách quân doanh cũng không xa, bất quá là sau nửa canh giờ, Lâm Thiên Diêu là có thể chứng kiến Tấn Dương thành trong đêm đen đường danh. Tuy là cái này lúc hậu thành môn đã đóng lại, thế nhưng ở trung niên nam nhân lấy ra Đinh Nguyên thủ lệnh sau đó, hết thảy đều không là vấn đề. Xe ngựa tiến vào Tấn Dương thành, sau nửa canh giờ, ở Đinh Nguyên cho Lâm Thiên Diêu an bài tiểu giữa sân, Lâm Thiên Diêu liền thấy chờ đã lâu Đinh Nguyên. Trung niên nam nhân hướng phía Đinh Nguyên thở dài, sau đó liền rời khỏi nơi này. Ánh đèn lờ mờ phía dưới, Đinh Nguyên sắc mặt bình tĩnh nhìn Lâm Thiên Diêu. Gặp qua đại nhân. Lâm Thiên Diêu tiến lên, quỳ Đinh Nguyên trước mặt. Nhìn Đinh Nguyên sắc mặt, trong đầu của hắn an tâm một chút. Đứng lên đi. Đinh Nguyên hướng về phía hắn gật đầu, mình ngồi ở ghế trên, lại không chút sức mẻ. Trước đây, hắn cũng có đem Lâm Thiên Diêu đỡ lên, mà lần này, Lâm Thiên Diêu đã không có đãi ngộ như vậy. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu trong lòng lộ bột một cái, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng không nói gì thêm. Hắn cũng biết, chính mình gây ra sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Mà hết thảy này, đều muốn xem Đinh Nguyên. Ta tìm ngươi tới, là vì cái gì, tin tưởng Thiên Diêu ngươi cũng cực kỳ tin tưởng. Đinh Nguyên không có ý bảo để Lâm Thiên Diêu ngồi xuống, Lâm Thiên Diêu tự nhiên cũng sẽ không ngồi xuống. Hắn đứng ở một bên nhìn Đinh Nguyên mở miệng tiếp lấy nói ra, chỉ nói vậy thôi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đinh Nguyên không có nói Trương Liêu, cũng không có nói Cao Thuận, mà trong phòng, cũng chỉ có Lâm Thiên Diêu cùng hắn hai người. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu trong lòng có vi diệu ý tưởng. Hắn nhớ muốn, sau đó đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần. Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ tăng thêm, đều là dựa vào sự thực mà nói. Tại hắn nói thời điểm, Đinh Nguyên vẫn cực kỳ an tĩnh. Mà đến khi hắn nói sau khi xong, Đinh Nguyên không gấp nói, mà là uống một ly trà sau đó, lúc này mới lim dim mắt nhìn hắn nói ra, ngươi nói, ngược lại là hợp tình hợp lý. Chỉ là, ngươi thuyết pháp, như thế nào cùng người khác nói cho ta biết không giống với nghe được những lời này, Lâm Thiên Diêu trong đầu ầm ầm lập tức nổ tung. Ý hắn biết đến, đáng sợ nhất tình huống xảy ra tối hôm qua tình huống, cặn kẽ biết toàn bộ quá trình chỉ có Trương Liêu, Cao Thuận còn có hắn ba người. Trương Liêu sẽ không cũng không cần phải bán đứng hắn, dù sao hai người là trên một sợi thừng châu chấu. Thế nhưng Cao Thuận có thể không phải thấy rõ sẽ như vậy. Dù sao, là hắn hạ lệnh móc ổ sói đưa tới bầy sói điên cuồng trả thù. Nếu như lại nói tiếp, hắn chịu tội khó thoát. Mà hắn nhớ đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp vì mình giải vây. Lâm Thiên Diêu trong lòng trong chốc lát có chút luống cuống. Cái tình huống này lúc trước hắn đã dự liệu được, nhưng là khi thực sự xác nhận thời điểm, rồi lại không nhịn được một hồi thất vọng. Xem ra, quả nhiên không thể mê tín lịch sử á ở cánh mạng mình trước mặt, quả nhiên trung nghĩa gì gì đó đều là nói linh tinh.